Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 102, hạ gục chàng trai tâm cơ trêu chọc tướng quân muộn tao, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Uyên Uyên, Vân Nhạc di chuyển rất nhanh. Lúc y trở về, Dung Ân cùng Văn Trúc cũng đã đến. Đang đứng ở một bên. Khụ khụ, lần trước do quá vội nên quên mang lễ vật gặp mặt cho hai vị anh kiệt. Hôm nay mới mang tới. Khụ khụ, hy vọng Dung phó tướng cùng Văn quân sư đừng trách tội. Lê Tử Ngôn nhận lấy hai hộp trong tay Vân Nhạc đặt trên bàn. Hò nhẹ vài tiếng, đã tạ vương gia, có thể được vương gia ban ân, là phúc phận của thần. Dung Ân quỳ một gối trên mặt đất, Văn Trúc ở bên cạnh cũng phải tuân thủ theo hắn. Hai vị mau đứng lên, ở trước mặt ta không cần nhiều lễ. Khụ khụ, Lê Tử Ngôn ở bên ngoài một thời gian dài nên lồng ngực không được thoải mái. Cậu cầm một hộp đưa cho Dung Ân. Nghe nói Dung phó tướng dùng đao rất giỏi. Vừa lúc tiểu vương ở ngoài kinh tìm được một thanh đao Tây Vực. Được đúc từ huyền thiết. Có thể chém sắt như chém bùn. Không biết Dung phó tướng có thích không? Kim loại đen. Hai mắt Dung Ân sáng lên. Hai tay nhận lấy chiếc hộp đều run rẩy. Liên tục nói lời đa tạ với Lê Tử Ngôn. Đa tạ vương gia ban thưởng. Dung phó tướng xứng đáng với đao này, là phúc khí của nó. Lê Tử Ngôn mỉm cười rồi nhìn Văn Trúc đứng ở một bên, đem một hộp khác đưa qua. Văn quân sư là người đọc sách, ta nghĩ thay vì đưa ngài một vũ khí đao kiếm thì không bằng tặng ngài vật khác. Mở hộp ra, một nghiên mực được chạm khắc tinh xảo dưới ánh nắng mặt trời. Nghiên mực tỏa ra ánh sáng màu xanh tím với hoa văn tinh tế, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt. Sở Hằng tuy là võ tướng, nhưng vẫn là danh môn thế gia. Trong nháy mắt đã có thể nhìn ra được phẩm chất của nghiên mực này. Cũng không phải lễ vật quý giá gì. So với hai vị phụ tá tướng quân phục vụ quốc gia không có giá trị gì hơn. Mong hai vị có thể vui lòng nhận nó. Tư thái này quả thật là hạ mình đặt thấp. Một chút kiêu ngạo của vương gia cũng không có. Theo lý mà nói, nếu có thể gặp được người thưởng thức mình đến như vậy, Sở Hằng có thể nguyện ý vì y mà máu chảy đầu rơi. Dung Ân đúng thật là làm như thế. Văn Trúc ở một bên lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai người cùng nhau nói lời đa tạ. Đa tạ vương gia ban thưởng. Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Bản tướng ở đây cùng vương gia dùng bữa. Dung Ân, người đi kêu các tướng sĩ ở phía sau dùng cơm đi. Dạ, vương gia. Văn Trúc cũng đi theo đi. Văn Trúc cho rằng mình có thể ở lại. Nhưng Sở Hằng đột nhiên lên tiếng. Tay y cầm hộp siết chặt. Gật đầu, cùng Dung Ân rời đi. Phòng bếp vừa chuẩn bị xong. Lập tức đưa thức ăn tới. Nhìn thấy được là chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy không phải là món ăn tinh xảo, nhưng sắc hương vị đều đầy đủ. Nhìn khiến đã khiến người ta thèm ăn. Quân doanh đơn sơ, xin vương gia thông cảm. Nếu muốn ta thông cảm thì không nên gọi ta là vương gia nữa. Sở Hằng sửng sốt, gật đầu. Được, Tử Ngôn, bởi vì đang ở bên ngoài vương phủ. Lê Tử Ngôn không để Vân Nhạc và Thái Vi hầu hạ. Cho hai người qua một bên dùng bữa. Trong đình chỉ còn lại hai người cậu và Sở Hằng. Sao hôm nay Tử Ngôn lại nhớ tới việc ban thưởng cho Dung Ân và Văn Trúc? Sở Hằng giống như vô tình nói ra. Tay vẫn dùng đũa gắp thức ăn cho Lê Tử Ngôn. Bọn họ theo quân lập công. Đều có lương lộc cùng phần thưởng. Ngươi muốn nghe ta nói thật. Lê Tử Ngôn một tay chống mặt, vải áo màu đen làm nổi bật bàn tay trắng nõn dị thường bắt mắt. Chuyện chỉ có tại WP Winwin 17. Đôi mắt Sở Hằng đảo qua lại, cuống quýt thu hồi tầm mắt, chỉ là cảm thấy Tử Ngôn không cần phí công. Vậy sao, ta thì không nghĩ như vậy. Yêu ai yêu cả đường đi, đúng không? Cái gì, ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi. Tất nhiên cũng sẽ thưởng thức người ở bên cạnh ngươi. Lê Tử Ngôn cười nói những lời này với giọng điệu nghiêm túc. Bằng cách nào đó khiến tim hắn đập tăng tốc. Sở Hằng nuốt nước miếng. Không biết nên phản ứng như thế nào. Hoặc là nói. Đã không có cơ hội phản ứng. Người bên cạnh giống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị. Ý cười trong mắt càng sâu. Cậu cúi người tiến đến trước mặt Sở Hằng. Lừa gạt ngươi thôi. Tướng quân, ngươi thật ngốc. Hơi thở như hoa lan. Khơi dậy từng làn sóng trong lòng người. Thêm vài phần quyến rũ cùng ái muội. Bàn tay Sở Hằng đặt ở đầu gối nắm chặt thành quyền. Khí huyết không ngừng nóng lên. Là ta lỗ mãng. Sở Hằng nuốt nước miếng. Không dám nhúc nhích. Hắn nhìn vầng trán trơn bóng của Lê Tử Ngôn. Nhớ tới nụ hôn ngoài ý muốn vừa rồi. Lại có chút miệng khô lưỡi khô. Tử Ngôn. Dùng cơm đi. Được. Đều nghe Hoàn Chi. Lê Tử Ngôn mỉm cười ngồi thẳng dậy. Bộ dáng tinh nghịch trêu chọc người khác làm cho cậu không còn vẻ yếu ớt tái nhợt nữa. Nhưng mà câu nói thích Hoàn Chi là thật. Sở Hằng hoàn toàn không biết phải làm ra phản ứng gì. Từ sau khi gặp Lê Tử Ngôn, hắn liền phát hiện mình càng ngày càng không khống chế được. Vậy tại sao không thưởng cho mặt tướng? Chính hắn cũng không ý thức được trong giọng nói của mình mang bao nhiêu vị giấm. Vừa rồi Lê Tử Ngôn đem đồ thưởng cho Dung Ân cùng Văn Trúc. Hắn không nghĩ gì nhiều. Chỉ có hai vấn đề. Rõ ràng bọn họ quen biết lâu đến vậy mà sao Lê Tử Ngôn chưa bao giờ tặng đồ cho mình. Vì sao chỉ tặng cho phó tướng và quân sư. Những thứ đó là ta thưởng cho bọn họ. Không phải thứ ta muốn tặng cho ngươi. Một cái là thưởng, một cái là tặng. Có thể thấy được sự khác biệt của xa lạ và gần gũi. Sự không vui cùng đố kỵ trong lòng Sở Hằng giảm đi rất nhiều. Ta muốn tặng ngươi một thứ. Nhưng sợ tướng quân không nhận. Cái gì vậy? Lê Tử Ngôn lắc đầu. Trên mặt mang theo ý cười. Nói ra chẳng phải là không còn tâm ý sao? Chờ ta xác định một ngày Hoàn Chi sẽ nhận. Ta sẽ tự mình dâng lên. Một lễ vật không rõ. Thời gian không rõ nhưng lại khiến trong lòng Sở Hằng sinh ra sự chờ mong và khẩn trương. Thậm chí còn kích động hơn so với khi hắn giành chiến thắng. Trên mặt vẫn là một bộ dạng nghiêm trang chất phát. Nhưng ánh mắt lại tối tăm. Được, sau khi hai người dùng cơm chưa xong. Sở Hằng liền hộ tống Lê Tử Ngôn ngồi xe ngựa trở về. Thân thể cậu không cho cậu chơi đùa quá lâu. Chưa kịp đến nơi cậu đã buồn ngủ. Cuối cùng ngã vào trong lòng Sở Hằng. Vân Nhạc và Thái Vi đều ngồi ở bên ngoài xe. Nên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong lòng Sở Hằng khẽ động. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Lê Tử Ngôn. Vuốt dọc theo mái tóc dài. Xúc cảm mềm mại khiến tay hắn run rẩy. Vương gia, tướng quân, vương phủ, Thái Vi kéo rèm cửa. Nhìn thấy Lê Tử Ngôn đã ngủ, Sở Hằng đặt ngón tay lên miệng, sau đó ôm Lê Tử Ngôn lên. Đây là lần thứ hai hắn ôm tiểu vương gia đang ngủ. Lần trước không để ý, hiện tại mới phát hiện tiểu vương gia này quả thật có hơi nhẹ. Giống như chỉ cần một cơn gió lớn là có thể thổi bay. Cái này, chúng ta đánh thức vương gia sao? Thái Vi thấp giọng nhìn Sở Hằng. Đối phương lắc đầu, thời gian không còn sớm. Lúc này đánh thức sợ buổi tối vương gia lại khó ngủ. Các ngươi kêu phòng bếp chuẩn bị vài món dưỡng dạ dày. Nếu nửa đêm vương gia tỉnh lại thì có thể dùng. Dạ, Sở Hằng ôm Lê Tử Ngôn một đường đi về phòng ngủ. Đặt cậu nằm trên giường. Sau khi nhìn Thái Vi xử lý tốt, nhìn thoáng qua Lê Tử Ngôn, rồi rời khỏi vương phủ. Cách chương.